Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660. Truy kích, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, nói xấu, cảnh sát trưởng Chester bình yên vô sự, khiến cho một ít người chó cùng rước dậu. Nói xấu chỉ là vừa mới bắt đầu, càng nhiều nguy cơ còn đang chờ vị kia nữ cảnh sát dài. Nếu như muốn biết càng nhiều tin tức hơn, người cần phải nhanh một chút tìm tới đối phương, đồng thời trợ giúp đối phương rửa sạch hiềm nghi. Võng mạc bên trên văn tự khiến Tần Nhiên trầm ngâm nhì nữ cảnh sát dài bị truy nã hoàn toàn. Ngoài Tần Nhiên đoán trước, tuy nhiên hắn suy đoán trong cục cảnh sát có nội ứng. Nhưng Tần Nhiên cũng không nghĩ tới cái này nội ứng có năng lượng lớn như vậy. Lại có thể làm đến bước này. Lại hoặc là, cấu kết ngoại nhân, từ ngoại bộ tạo áp lực Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến những cái kia võ trang đầy đủ tập kích giả. Đừng bảo là những vũ khí kia trang bị người bình thường khó mà giải quyết. Làm dùng vũ khí người cũng đều là người bình thường tinh nhuệ. Dạng này tinh nhuệ càng là 10 phần hiếm thấy. Mà cả hai đồng thời xuất hiện, chỉ có thể nói rõ sai sử cái này đoàn người hậu trường người vạch ra có được tương đương quyền thế. Tài lực, vừa lúc, nổ tung án bên trong còn chết một vị thị trưởng người ứng cử. Đối phương đối thủ cạnh tranh sao? Tần Nhiên đáy lòng lại xuất hiện một cái phỏng đoán. Bất quá, về thời gian gấp gáp, để hắn vô pháp chứng thực điều phỏng đoán này. Một bên nghe được đài phát thanh bên trong thông báo Boskin đã không nhẫn nại được. Làm sao có thể, cảnh sát trưởng làm sao lại là Winchester nhà nổ tung án hung thủ. Những tên kia, trong đầu là không phải trang bị cướp người trẻ tuổi gào thét lớn. Tức giận tâm tình, thậm chí để Boskin chán đầu nhảy lên gân xanh. Sau đó, Boskin liền muốn nhấn ga. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi là muốn trở về sở cảnh sát, tìm tới ra lệnh người lý luận. Bất quá, Tần Nhiên lại càng nhanh một bước rút ra chìa khóa, để xe trực tiếp tắt máy. Trong xe chờ ta, Tần Nhiên không có chờ người trẻ tuổi hỏi thăm, một thanh giật xuống trên người chống đạn áo chẽn, liền đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Trực tiếp, Tần Nhiên hướng đi, múa, nương, dạ tràng cửa chính. Nữ cảnh sát dài là truy tung bọn hắn mà đến, chiếc kia bị điều khiển xe, còn đứng ở cách bọn họ không xa bên đường, mà lấy nữ cảnh sát dài biểu hiện ra tính cách, cho dù là lại thời điểm nguy hiểm cũng không có khả năng làm ra cướp đoạt chuyện như vậy. Cho nên, chỉ có thể dựa vào hai chân đến thoát khỏi kẻ truy bắt. Đi qua, tất có dấu vết một đẳng cấp sau truy tung, có lẽ vô pháp truy tung linh hồn. Nhưng người dấu vết lưu lại là có thể thấy rõ ràng, vừa lúc chính là, ở vào cẩn thận bản năng, Tần Nhiên theo thói quen ghi chép mỗi một cái tới gần hắn người sẽ lưu lại vân tay. Dấu chân, tiến vào truy tung, tầm mắt, từ, múa, nương, dạ tràng cửa chính, trực tiếp đi tới đối diện trong ngõ nhỏ, không giống với, múa, nương, cửa sau ngõ nhỏ chật hẹp, trước mắt ngõ nhỏ. Không chỉ có là chật hẹp, còn bốn phương thông suốt, phảng phất mê cung, tại Tần Nhiên truy tung. Trong tầm mắt, phía trước nhất thuộc về nữ cảnh sát lớn lên dấu chân hiển nhiên là hết sức quen thuộc hoàn cảnh. Nơi này, rẽ trái rẽ phải không có một khắc dừng lại, mà theo sau lưng truy tung giả nhưng không có loại này bản sự. Đối mặt với tốc độ cực nhanh, lại quen thuộc địa hình nữ cảnh sát dài. Những này truy tung giả càng ngày càng ít, thẳng đến triệt để biến mất. Bất quá, dù cho không có một cái nào truy tung giả, nữ cảnh sát dài vẫn không có dừng lại, hết sức cẩn thận làm ra bố trí về sau. Bắt đầu hướng về một cái phương hướng tiến lên, nhìn lấy truy tung, trong tầm mắt lưu lại những cái kia lừa dối rõ ràng dấu vết. Tần Nhiên không khỏi than thở nữ cảnh sát lớn lên cách là Money có lẽ không có khả năng tại đại. Phương hướng giấu giếm tự thân hướng đi, nhưng lại đầy đủ lãng phí lần nữa tìm đến truy tung giả nhóm phần lớn chú ý lực. Nghe nơi xa như ẩn như hiện, lại dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Tần Nhiên bước nhanh hướng đi một khung sắt bậc thang. Đây là một khung dựa vào trước mắt thất tầng kiến trúc. Xoay tròn hướng lên sắt bậc thang, mỗi một tầng đều sẽ lưu lại một thông hướng hành lang topic. Tần Nhiên hướng đi lầu 3 topic, lặng yên không tiếng động đẩy ra hành lang môn, thật dài chất gỗ hành lang, phiến phiến đóng chặt cửa sổ. Hành lang kết nối topic địa phương có một chương cùng loại bố cáo thiếp giấy. Mo cùng trắng tang thụ nhà trọ 3F bất quá. Tần Nhiên lại không cảm giác được càng nhiều sinh hoạt khí tức. Sàn nhà bằng gỗ bên trên càng là có thật dày cho bụi. Rất hiển nhiên, nơi này không phải bỏ phế đúng vậy bị. Không cần truy tung, tầm mắt, Tần Nhiên liền đi tới treo 309 môn bảng hiệu trước của phòng. Đùng, đùng đông, dầu có tiết tấu tiếng đập cửa về sau. Tần Nhiên rõ ràng nghe được trong phòng tiếng bước chân dồn dập cùng bảo hiểm súng lục mở ra âm. Thanh, là ta, chỉ có một mình ta. Vì phòng ngừa nữ cảnh sát dài làm ra cái gì không tốt cử động. Tần Nhiên mở miệng nói, ước chừng một giây về sau, nữ cảnh sát dài cảnh giác mở cửa phòng ra, vẻn vẹn một cái khe cửa, nhìn lấy ngoài cửa, không cần hỏi, chỉ dựa vào nữ cảnh sát lớn lên tư thế. Tần Nhiên liền có thể khẳng định tại hắn vô pháp nhìn thấy phía sau cửa. Súng lục họng súng chính nhắm ngay cổng. Rất phối hợp, Tần Nhiên giơ lên hai tay. Biểu thị mình không có vũ khí. Vào đi, nữ cảnh sát dài nói như vậy lấy. Mở cửa, chỉ là, họng súng vẫn như cũ đối Tần Nhiên. Ứng thanh đi tiến gian phòng Tần Nhiên. Dò xét bốn phía, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Chỉ có giường cùng cái bàn dạng này cơ sở thiết bị, mà bị mở ra tủ giường bên trong, lại là rực rỡ muôn màu, súng ống, dược phẩm, đồ ăn, nước, quần áo cùng mới tinh điện thoại di động, thẻ điện thoại cái gì cần có đều có. An toàn phòng Tần Nhiên kinh ngạc đường, nguyên bản hắn thấy nơi này chẳng qua là nữ cảnh sát lớn lên một cái lâm thời ẩn thân chỗ mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến. Vậy mà lại là một cái an toàn phòng, thành lập một cái an toàn phòng cũng không phải sự tình đơn giản. Đồng dạng, một cái cảnh sát trưởng sẽ thành lập an toàn phòng liền càng thêm để cho người ta tò mò. Đương nhiên, sự tình có nặng nhẹ, Tần Nhiên biết lúc này cũng không phải hiếu kỳ những này thời điểm mà Anita dùng di động liên lạc. Một chút Boskin, người bên trong có mã số của hắn A. Tuy nhiên người bố trí rất không tệ, nhưng những tên kia lại một lần nữa không thu hoạch được gì về sau. Lập tức liền sẽ vận dụng cảnh khuyển. Tần Nhiên vừa nói, một bên cầm lên điện thoại di động. Ngươi làm sao tìm tới nơi này, nữ cảnh sát dài không có ngăn cản Tần Nhiên động tác. Bởi vì nàng biết Tần Nhiên âm thanh càng thêm an toàn. Nhưng đối với Tần Nhiên có thể tìm tới nàng, vẫn trong lòng còn có hoài nghi. Ngươi không phải nhìn qua tư liệu của ta sao, ta là một cái thám hiểm giả. Đoán chừng là tại dã ngoại cùng một vị nào đó lão liệp thủ học qua truy tung đi. Tại biết ngươi bị nói xấu truy nã về sau, liền dọc theo ngươi dấu vết lưu lại tìm đến nơi này. Đương nhiên, cảm tạ ngươi che đậy xác, bằng không, bị truy nã đúng vậy ba người. Tần Nhiên nói đã sớm chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu. Vị kia lão liệp thủ nhất định là Marta mẫu châu ưu tú nhất trinh sát binh xuất thân. Nữ cảnh sát dài hiển nhiên bất tín Tần Nhiên lý do thoái thác. Bất quá, họng súng lại là bung xuống một số, không tại đối Tần Nhiên ở ngực. Chỉ là lập tức, nữ cảnh sát dài vừa mới bung xuống họng súng, lại một lần nữa giơ lên, nhắm ngay cửa phòng, két chi, ầm. Cửa phòng tại một tiếng không chịu nổi gánh nặng vang động về sau. Bay thẳng bắn vào phòng. Hết chương.